Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Village. Phần 6. Hồi thứ 42. Kết nghĩa Giang Hồ. Trường Hận nằm mê liệm, bọn thuộc hạ của Song Tả núp quanh bờ đá, tường cây vẫn cứ thập thọ không dám ra, bởi chúng đã chứng kiến cảnh chàng sát tử cả hai lão ma đầu thật là khủng khiếp. Vút một cái, có bóng người vừa phi hành tới, bọn lâu la lại càng thêm sợ sệt, vội rút cả vào trong mấy hốc đá, không dám thở mạnh. Người mới đến là một chàng trai, vóc mình nhỏ nhắn nhưng gương mặt phong sương nâu sạm, có vết thẹo dài bên má trông thật dữ tướng. Chàng quỳ xuống bên Trường Hận, ánh mắt đầy thương cảm, rồi cất giọng khàn khàn. Ôi, Phương Huynh, không ngờ chàng lại ra nông nỗi này. Người trai mặt thẹo đặt tay vào huyệt Dương Minh và Dũng Tuyển nơi bàn chân của Trường Hận. Trên đôi mắt chàng rơm rớm ngấn lệ buồn. Một lát sau, Trường Hận đã tỉnh lại. Chàng mở mắt, nhìn người trai mặt thẹo chợt kêu lên. Ồ, Nhân Huynh vừa mới cứu ta chắc? Gương mặt thẹo của người trai vẫn phẳng lì như không xúc động, nhưng đôi mắt lại chan chứa cảm tình và giọng nói run run. Huynh chớ có bận tâm, đệ ngưỡng mộ huynh từ lâu, bây giờ mới có dịp giúp nhau một việc nhỏ. Trường Hận ngạc nhiên. Thì ra huynh... Chàng trai xua tay vẫn với giọng nói nhỏ nhẹ. Tiểu đệ biết huynh là Lưu Thủy Trường, người đã thủ thắng vẻ vang trên lôi đài ở Trúc Lâm Đường, quân hùng đều nể mặt. Tiểu đệ là Bạch Sinh, từng mến phục Lưu huynh và mong có cơ hội kết giao huynh đệ. Nắm ngay lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của chàng trai mặt thẹo, Trường Hận xúc động. Bạch đệ, Ngô huynh không ngờ lại có người dành cho ta cảm tình đến như vậy. Liếc nhìn thi thể của lão lôi khí tà, chàng mặt thẹo nói. Bởi trong lòng tâm phục nên đệ mà muội theo dõi hành tung của huynh. Những sự kiện vừa xảy ra đệ đã thấy rõ, vậy chúng ta nên rời khỏi nơi này, dù sao huynh cũng đã thu lại được viên đạt ma châu. Trường Hận giật mình. Thì ra Bạch đệ đã biết hết cuộc giao đấu vừa rồi của ta. Bạch Sinh mỉm cười, ánh mắt long lanh, giọng nói của chàng ta vẫn khàn khàn. Đệ còn biết huynh đã gom được 4 viên đạt ma châu, một viên do thúc phụ của huynh trao lại, một viên ở bảo tháp Thiếu Lâm Tự, viên thứ 3 đoạt được ở tàng ngọc cốc Côn Luân, và vừa rồi viên ngọc lưu giữ ở phái Võ Đang cũng lọt vào tay huynh rồi. Trường Hận trừng mắt. Bạch đệ theo sát huynh đến thế sao? Mỉm một nụ cười tươi, Bạch Sinh đáp. Vì ngưỡng mộ huynh nên đệ phải theo dõi, lo lắng cho huynh có gì lạ. Trường Hận tươi nét mặt. Trên đời này chẳng có gì sung sướng hơn là gặp được người đồng cảm. Ta mời Bạch đệ về nơi tạm trú của ta để cùng kết mối tâm giao. Như hai chiếc bóng cùng phi hành vun vút, lát sau đã về tới ngôi cổ miếu. Đảo mắt nhìn ngôi miếu hoang tàn, Bạch Sinh ái ngại hỏi. Huynh trú ngụ ở đây sao? Nở một nụ cười bình thản, Trường Hận đáp. Đời giang hồ sương gió, đâu cần kén chỗ dừng chân. Nơi đây là chỗ ẩn cư của huynh và thúc phụ. Chàng nhìn Bạch Sinh. Còn Bạch Đệ, chắc là sinh trưởng ở nơi quyền quý. Đôi mắt thoáng có vẻ lúng túng, chàng trai mặt thẹo tránh cái nhìn của Trường Hận. Rồi chợt kêu lên. Thúc phụ của huynh ở đây, vậy xin cho đệ được lại chào ra mắt. Trường Hận lắc đầu nói. Thúc phụ đi vắng từ mấy ngày qua. Chàng vui vẻ đưa tay. Mời đệ vào trong đàm đạo. Bước vào cổ miếu, chàng lại gật gù. Nơi miếu hoang lạnh lẽo, nhưng thúc phụ luôn trữ sẵn rượu ngon và thịt khô. Ta cùng nhau đối ẩm cho ấm lòng. Xoa nhẹ bàn tay, Bạch Sinh nói. Thôi, đệ không thích uống rượu đâu. Ấn vai người bạn trẻ xuống, ngồi trên bệ gạch, Trường Hận nói vui vẻ. Nam vô tử như kỳ vô phong. Chẳng lẽ Bạch đệ thích lá cờ không có gió? Bạch Sinh lại mỉm cười, nhìn ra bên ngoài. Lôi món thịt nai khô và bình rượu huyết sâm từ dưới bệ gạch ra với hai cách chung sành. Trường Hận lẹ miệng nói. Để huynh nướng khô nai lên. Bạch Sinh đưa tay đỡ lấy gói khô, chàng cười tươi. Việc này đệ làm được, đệ nhậu dở nhưng làm mồi rất ngon, rất tiếc ở đây thiếu đồ gia vị. Trường Hận chỉ gói khô. Khô nai đã ướp ngũ vị hương, muối, tiêu đủ cả, còn cần gì gia vị. Chàng trai mặt thẹo ra sân miếu, gom cành nhỏ lá khô, dùng hai hòn đá đập mạnh để mồi lửa. Trong lúc Bạch Sinh ngồi nướng mấy miếng khô, Trường Hận nhìn ra sau lưng chàng. Có dáng vẻ rất là quen thuộc, nhưng chàng nghĩ mãi không biết người nào lại có dáng vóc như vậy. Trường Hận đã đặt bình rượu và hai chung sành trên bề gạch. Lát sau, Bạch Sinh đem vào những miếng khô đã nướng chín thơm phức đặt trên chiếc lá to. Trường Hận rót rượu ra, nâng một chung trao cho chàng mặt thẹo. Nào, mời hiền đệ, ta cùng uống mừng buổi tri ngộ hôm nay. Bạch Sinh nửa cổ nốc cạn chung rượu, chàng xé miếng khô nai đưa lên miệng nói. Huynh cứ mặc đệ tự nhiên. Uống xong chung rượu của mình, Trường Hận lại rót rượu vào chung cho Bạch Sinh, gật gật đầu. Phải, tửu bất khả ép, nhưng ép bất khả tử. vì là bữa nay gặp người tri ngộ, huynh vui quá. Bạch Sinh lại phải uống và cứ tiếp tục được Trường Hận châm rượu đầy chung. Mấy chung rượu qua mau, đôi mắt Bạch Sinh long lanh sao quen thuộc quá, nhưng giọng nói lại khàn khàn. Trường Hận vừa nhìn vào đôi mắt người bằng hữu thì chàng mặt hẹo lại cúi đầu úp cái chung xuống. Bên ngoài hoàng hôn đã tắt từ lâu, bóng tối đã tràn vào ngôi miếu cổ. Bạch Sinh cất tiếng khàn khàn. Uống đủ rồi, phải giữ cho trí óc minh mẫn để tính công việc chứ. Dường như huynh quyết tâm gom cho đủ cửu hoàn đạt ma châu, vì đó là bảo vật hàm chứa võ công tối thượng. Trường Hận gật đầu. Võ công trong ngọc thì huynh chưa được rõ, nhưng thúc phụ bảo đạt ma châu có liên quan đến song thân và lai lịch của huynh, bởi vậy huynh cần phải thu đoạt đủ mấy viên ngọc đó. Chàng trai mặt thẹo cười trong bóng tối. Vậy thì đệ sẽ tiếp tay với huynh, nhưng bây giờ chúng ta hãy đi ngủ, bởi huynh ép đệ uống say rồi, sáng mai chúng ta hãy bàn công việc. Nắm lấy bàn tay Bạch Sinh, Trường Hận bảo, góc miếu kia có nệm cỏ ấm lắm, ta cùng ngủ chung cho đỡ lạnh. Bạch Sinh nhẹ rút bàn tay lại, chàng nói nhanh, huynh ngủ trong nệm cỏ đi, mặc đệ ngủ nơi bệ gạch này cũng được rồi. Trường Hận bật cười nói, dù sao đệ cũng là khách, phải mời đệ ngủ nơi thoải mái là chiếc nệm cỏ kia. Giọng khàn khàn của Bạch Sinh đáp lại, đệ ngủ đâu cũng được, nhưng không thể ngủ chung, bởi khi ngủ mê đệ có nhiều thói quen. Chiều ý người bằng hữu mới, Trường Hận gật đầu. Thôi được, hiện đệ ngủ trên nệm cỏ, còn huynh sẽ ngủ nơi bệ gạch. Nằm thao thức trong bóng tối, Trường Hận suy nghĩ về người bạn mới, nhưng có những dáng dấp quen thuộc. Chàng định bụng sáng mai sẽ tìm hiểu thêm về lai lịch và gia thế của người trai mặt thẹo này. Có hơi rượu ngà ngà lại nằm nơi bệ gạch gió mát hiu hiu. Trường Hận lơ mơ một lát rồi ngủ quên lúc nào không biết. Chàng thức giấc khi những tia nắng hồng của buổi bình minh lọt vào khe lá rọi vào bệ gạch trong cổ miếu. Vươn vai ngồi dậy, việc đầu tiên là chàng nhìn vào tấm nệm cỏ trong góc miếu. Người trai mặt thẹo đã đi đâu mất? Trường Hận chạy ra sân miếu, đảo mắt, nhìn vào vườn cây cũng không thấy một bóng người. Chàng kêu lớn, Bạch đệ, Bạch đệ. Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh của chàng rội trong miếu cổ. Trường Hận lắc đầu nói một mình, quái thật, Bạch đệ chợt đến chợt đi, hành tung rất là bí ẩn. Trở vào trong miếu, bỗng chàng thấy một mảnh giấy gài dưới nệm cỏ, gió sớm thổi phất phơ. Gỡ mảnh giấy ra xem, mắt chàng lướt nhanh qua những hàng chữ viết thảo nguệch ngoạc. Lưu huynh kinh mến, được kết bạn tâm giao với một thiếu hiệp lừng danh như Lưu Thủy Trường, thật là vạn hạnh cho đệ. Huynh đã bỏ lớp hóa trang mặt vàng như nghệ, song đệ vẫn nhận được ra huynh, là nhờ theo dõi những chiêu thức của huynh thi triển ở lôi đài. Đã ngưỡng mộ huynh, nay lại được kết bạn, đệ tình nguyện giúp đỡ huynh một tay trong việc thu hồi 9 viên ngọc đạt ma. Hiện nay nhiều môn phái ở trung thổ và quan ngoại đang dắp tâm truy đoạt cửu hoàn đạt ma châu để luyện võ công âm mưu độc bá quần hùng. Bởi vậy chúng ta cần phải hành động nhanh chóng mới mong thành tựu tâm nguyện của huynh. Để nắm được nguồn tin, phái Nga Mi đang di chuyển viên ngọc từ Cẩm Ngọc Đài về Nga Mi Sơn để cất giữ ở tổng đàn. Vậy huynh nên thừa dịp này đoạt lấy bảo ngọc, còn đệ sẽ đột nhập phủ thừa tướng lên lấy viên đạt ma châu của vi thừa tướng về cho huynh. Hẹn gặp huynh tại nơi đây vào tuần trăng sau. Mong rằng huynh đệ ta đều có viên ngọc quý trong tay để cùng uống rượu say với nhau một bữa. Diệt Dục Sư Thái, trưởng môn Nga Mi và thủ lý Diệp Quế Trang chẳng phải tay vừa, xin lưu huynh hãy bảo trọng. Bạch Sinh cần bút. Trường Hận xúc động nắm mảnh giấy trong tay, chàng lẩm bẩm, không ngờ ta gặp được một người bạn tốt, mới sơ giao đã giúp đỡ nhiệt tình, rất tiếc là ta chưa biết rõ về lai lịch của Bạch Sinh. Đọc lại bức thư ngắn một lần nữa, Trường Hận nghĩ nhanh trong đầu, Bạch Sinh chắc đã biết rõ đường đi nước bước trong phủ thừa tướng nên mới dám tình nguyện giúp ta việc này. Nguồn tin của Bạch Sinh tiết lộ với ta cũng rất quan trọng. Lẽ nào việc của ta mà lại để thua kém kẻ lo dùm cho ta? Nghĩ vậy, chàng nhanh chóng thu xếp hành trang gọn nhẹ rồi lên đường đến Thạch Phật Sơn, là nơi có Cẩm Ngọc Đài của Nga Mi phái. Hồi thứ 43, đột nhập cấm cung. Bắc Kinh thành, một đêm đầu tháng, đêm không trăng nhưng sao sáng nhấp nháy đầy bầu trời, tỏa ánh sáng mờ nhạt xuống vạn vật. Quanh phủ thừa tướng, những chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng vừa đủ cho bọn hộ vệ quân canh gác, cửa trước và cửa sau, lính tráng túc trực đã đành. Ở mỗi góc tường bao bên ngoài cũng chia làm nhiều điểm cắt gác. Tên hộ vệ quân canh phòng cẩn mật. Vòng ngoài thành còn có đội tuần phòng lưu động do một viên hiệu úy chỉ huy, phi ngựa rầm rập từng chu kỳ quanh tướng phủ. Nơi góc thành phía nam, hai tên hộ vệ đang căng mắt canh phòng, chú ý từng cành cây bụi cỏ phía trước. Từ đằng xa, chàng trai mặt thẹo xuất hiện. Chàng lần theo vách tường đến gần hai lính gác. Do đã luyện vô thanh bộ pháp, chàng đi nhẹ bước tựa như con mèo. Bụp bụp, hai viên đá bằng quả trứng từ tay chàng mặt thẹo thình lình búng vào lùm bụi. Giật mình bởi tiếng động, hai tên hộ vệ hỏi nhau: cái gì vậy? Dường như có người trong bụi bờ kìa, ta đến xem sao. Cả hai gã phóng vèo đến sát bụi trúc tùm và hàng cây nguyệt quế đang rung nhẹ cành lá trong gió khuya. Chỉ chờ có vậy, chàng trai mặt thẹo như một bóng ma bay vụt lên mặt tường rồi truyền nhẹ vào bên trong. Chàng đảo mắt nhìn, miệng lẩm bẩm: ta đã vào đúng nơi rồi, hậu điện kia là nơi cất giữ viên ngọc đạt ma quý báu. Hậu điện sừng sững dưới ánh đèn lồng, nhẹ nhàng băng qua bức tường thấp và dãy chậu cây cảnh, chàng mặt thẹo tiếp cận hai tên lính gác, một tên râu ria và một gã hói trán. Chàng vươn tả thủ đập nhẹ vào vai gã râu ria một cái, theo phản xạ tự nhiên gã quay lại. Bịch! Ngọn quyền mãnh hổ bạt sơn bay vào mặt gã nhanh tựa chớp. Gã râu ria vừa chơi với thì chàng mặt thẹo xoay mình đánh một ngọn trỏ vào ngực gã. Thế phượng dực này làm gã râu ria gần vỡ phổi, gã chỉ hức lên được một tiếng rồi ngã ra ngất xỉu. Sự kiện nhanh chóng đến nỗi gã hói trán chưa nhận ra đồng bọn bị tấn công thì gã cũng bị trúng một cước vào bụng, cúi gập mình xuống. Vừa tống ngọn độc long cước, chàng mặt thẹo lại bồi luôn một ngọn trỏ vào lưng. Khi gã cúi xuống vì đau đớn khiến gã hói trán gục ngay tại chỗ. Xuất hiện thình lình, tấn công chớp nhoáng, không để địch thủ kịp la hét, chàng trai mặt thẹo hạ hai tên hộ vệ quân thật là êm. Chàng lục trong mình hai gã, moi ra chiếc chìa khóa hậu điện. Mỉm cười một mình, chàng lẩm bẩm: không ngờ ta lọt vào đây quá dễ dàng. Chàng mở khóa, tiện tay cua chiếc đèn lồng treo bên cửa, rồi nhanh nhẹn tiến vào hậu điện. Bởi vi thừa tướng được vua phong hàm thái tử hộ quốc công, nên các dinh thự của ông được gọi là điện. Ánh đèn lồng soi không rõ gian ngoài hậu điện, nhưng gian trong lại có hai ngọn tỏa đang tỏa sáng. Chàng trai mặt thẹo chóa mắt trước bao nhiêu là vật quý trưng bày chất chứa trong hậu điện. Song vật chàng cố ý tìm kiếm là viên đạt ma châu. Lần vào sâu bên trong, chàng nhận ra một hộp kính đặt trên chiếc án sơn son, viên ngọc tỏa sáng trong hộp kính nổi bật lên lớp nhung màu huyết dụ. Chàng mừng rỡ kêu nhỏ: đạt ma châu đây rồi. Không chần chừ, chàng bước thẳng tới bên chiếc án, vươn hai cánh tay lên. Bùng! Một luồng kinh khí thình lình xô tới đẩy bật chàng ra, ngực bị chấn thương khiến chàng lảo đảo. Sau những tiếng cười quái dị, gã mông cổ khổng lồ ngột đột cốt lừng lững xuất hiện trước mặt chàng. Gã được vi thừa tướng sai tiềm phục trong hậu điện đề phòng các cao thủ đột nhập đoạt vật quý. Chàng mặt thẹo chuyển vận chân khí chữa thương, chân đảo bộ tránh né gã khổng lồ đang trần vẩn lao tới. Gã đã điều hòa được kinh mạch, chàng trai dương song thủ đẩy tới một chiêu mãnh sư xuất động. Bùng! Trường phong rồi ngược như đánh vào tường sắt, làm lục phủ ngũ tạng chàng nhộn nhạo. Chàng hoảng hốt trụ bộ, trố mắt nhìn gã khổng lồ. Ngột đột cốt vẫn lắc lư thân hình, đợt kinh khí của chàng mặt thẹo chỉ như phủi bụi trên tấm thân lực lưỡng của gã. Gã bỗng gầm lên một tiếng rồi chụp cả hai cánh tay xuống vai chàng trai mặt thẹo, nhanh và mạnh tựa như một luồng gió lốc. Đây là thế cầm nã nguy hiểm, gã khổng lồ bóp vụn đôi vai đối thủ dễ như chơi. Chàng mặt thẹo phóng vút lên tránh được thế chụp nguy hiểm của gã, đồng thời xoay mình lại đá một cước thiết túc truy phong vào ngực của ngột đột cốt. Ngọn cước bão táp ấy chỉ phát lên một tiếng bạc khô khan, đồng thời chàng cảm thấy chân mình tê chuẩn như đá vào vách thành đồng. Tên khổng lồ lại ngửa cổ cười rồi tống thẳng cánh tay theo thế hắc báo trực phi, làm chàng trai bị bắn văng ra bên ngoài. Thân hình nặng nề nhưng di chuyển thật nhanh, gã đánh thêm một ngọn quyền cùng cạnh bàn chân đa tới tựa cơn lốc cuốn ập vào chàng trai mặt thẹo. Rầm! Thế tấn kích liên hoàn của ngột đột cốt đẩy văng chàng ra cửa, làm cánh cửa gỗ nặng nề phải bật tung, kinh khí quăng đối thủ của gã ra sân hậu điện. Rào rào! Chàng mặt thẹo vừa đứng vững thì một toán hộ vệ quân phủ thừa tướng nghe động đắp phóng ảo tới bao vây quanh chàng tựa tấm lưới dày đặc. Chiêng báo động chói tai, đèn đuốc sáng rực. Chàng không chút nao núng, song thủ quay nhanh đẩy một vòng chiêu mai hoa mãn địa. Ảo! Rầm rầm! Trường phong kinh khí xô vẹt đám hộ vệ quân, gươm giáo gãy lìa, một loạt người vỡ đầu nát ngực. Giết gã gián tế ấy đi! Công tử Vi Chân Bảo xuất hiện cùng bọn võ sư lừng lững đi tới. Đêm nay thừa tướng dự yến tiệc trong cung, chỉ có con trai ông ta nghe báo động đã cùng tả hữu hầu cận tới ngay hậu điện. Chàng trai mặt thẹo không hề run sợ. Hồi thứ 44, mỹ nhân tuyệt sắc lâm nạn. Cầm mắt trừng lên, chàng ngó thẳng gã công tử. Vi Chân Bảo gằn giọng: gã kìa, người tên gì, từ đâu tới? Chàng trai mặt thẹo đáp gọn: ta là Bạch Sinh. Gã công tử ngửa cổ lên cười. Bạch Sinh, ngươi lén vào hậu điện là ta đã biết ngươi có ý đoạt viên ngọc quý Đạt Ma Châu rồi. Nhưng mà ngươi chưa biết đã có hàng chục cao thủ liều mạng vào đây trước ngươi đã bị ta tóm cổ. Bạch Sinh bĩu môi nói, ngươi mà tóm được ai, ta đã sắp lấy được viên ngọc rồi, nếu không có gã khổng lồ hối thối. Vi Chân Bảo lại cười khanh khạch, tội nghiệp tiểu tử ngây thơ, trong hậu điện làm gì có Đạt Ma Châu, viên ngọc mà ngươi thấy chỉ là dạ quang ngọc từ Giao Châu cung tiến mà thôi, và Đức Kim Thượng đã ban cho cha ta, còn Đạt Ma Châu luôn luôn nằm trong mình ta đây này. Gã vung tay khoát tà áo cho chàng trai trông thấy chiếc túi gấm nhỏ bên trong có ánh hồng quang le lói chiếu ra. Khép tà áo lại, Vi công tử quát, ngươi là người của ai, từ đâu tới, nói mau ra, ta sẽ lượng tình tha chết. Bạch Sinh trợn mắt, ta đã vào đây chỉ một sống hai chết, sẽ xé xác ngươi để lấy viên ngọc, ngươi đừng hòng ta hé môi trả lời những câu hỏi rác rưởi của một gã công tử vô dụng. Vi Chân Bảo đỏ mặt, tuốt thanh trường kiếm quay một vòng, ngoạc mồm quát bọn thuộc hạ, lũ ăn hại kia, giết hắn đi. Đã từng thấy đồng bọn bị vỡ đầu nát ngực, máu óc văng đầy, thuộc hạ của Vi thừa tướng hoảng sợ, nhưng công tử ra lệnh chúng phải liều chết để xông vào. Đao kiếm khua lên rộn ràng, Bạch Sinh trụ bộ song thủ co duỗi mấy cái rồi đẩy ra một chiêu long phùng tranh châu, sóng trường ầm ầm quét tới. Bọn thuộc hạ của Vi thừa tướng thêm một lần tan tác, chồng chất lên nhau mà chết. Quá tức giận, Vi Chân Bảo quay lại, gã ngó thấy Ngột Đột Cốt, gã sát thủ khổng lồ sau khi tống văng được chàng trai mặt thẹo ra sân hậu điện thì chỉ khoanh tay đứng nhìn. Vi công tử quát, Ngột Đột Cốt, xé xác hắn cho ta. Nghe lệnh công tử, Ngột Đột Cốt khệnh khạng bước tới. Bạch Sinh liền ra tay trước, tử chiêu Thiên Long Đả Thạch nổ vang, kinh khí quật thẳng vào người của gã khổng lồ. Bộp, chàng trai mặt thẹo có cảm giác như mình chỉ đánh vào một cái bọc cỏ khô, đối thủ to đùng của chàng chẳng hề hấn gì cả. Ngột Đột Cốt lại gầm lên, vươn đôi tay lực lưỡng chộp lấy chàng trai, và gã nắm chắc được đôi vai đối thủ. Bạch Sinh truyền vận nội lực chống trả, nhưng chỉ tránh được vỡ xương chứ không vùng ra nổi. Chàng liền phóng Song Long Thiết Cước vào nách của gã khổng lồ. Pặc pặc, gã đau đớn quá phải buông chàng ra. Chuyển bộ chạy quanh đối thủ to lớn, Bạch Sinh đã hiểu ra những yếu huyệt của gã khổng lồ, sau ngọn cước song phi vào nách của gã. Ngột Đột Cốt xoay chuyển càng khó khăn, nhưng vẫn không nhanh nhẹn được bằng chàng trai nhỏ thó. Gã chật vật vung song thủ chụp xuống một chiêu Hổ Phục Trào. Bạch Sinh vẫn né được, nhưng chàng ngã bật ngửa. Vi công tử thét lên, giết hắn. Ngột Đột Cốt cũng hào hứng lừng lưỡng xông tới, đôi chân của gã dạng rác khành khàng. Thình lình như một ngọn gió, Bạch Sinh chuyển mình phóng lên một cước Độc Long Phi, trúng giữa hạ bộ của gã khổng lồ. Tưởng rằng sẽ bóp nát được Bạch Sinh, gã khổng lồ không ngờ bị trúng ngọn thiết cước của chàng vào yếu huyệt. Gã rống lên một tiếng thê thảm, hai tay ôm lấy hạ bộ rồi té vật ra sân gạch. Vút! Chớp mắt một cái, chàng trai mặt thẹo lao tới, rút trùy thủ đâm thẳng vào tim của gã khổng lồ. Tiếng thét rung chuyển tòa điện, vòi máu phun lên, Ngột Đột Cốt đã lìa đời. Vi công tử tái mặt, gã kêu to, Khô Mục đạo nhân đâu? Một tiếng gầm vang rồi, có ta đây. Lão già ốm tong teo, cao lênh khênh từ sau lưng Vi công tử vọt ra, gương mặt lão quắt queo như trái táo khô, nhưng đôi mắt long lanh lập lòe tựa như hai hòn than đỏ. Lão vung tà thổ xuất liền một chiêu nhanh như cơn gió. Bạch Sinh bắn vọt mình lên né tránh luồng kinh khí khủng khiếp. Rầm rầm, vách kiên cố của hậu điện thủng một mảng lớn, cả tòa kiến trúc rung rinh. Nếu Bạch Sinh không sử dụng thế Phi Vân Ngự Phong vượt lên sóng trưởng thì đã tan xương nát thịt. Từ trên cao, Bạch Sinh tập trung công lực, sóng trưởng xòe rộng đánh xuống một chiêu Thủy Để Tầm Long. Kinh khí cuồn cuộn đẩy bật thân hình gã đạo nhân Khô Mộc. Lào đảo như thuyền trên sóng, Khô Mộc đạo nhân nổi cơn giận dữ, trụ lại thân hình, trố cặp mắt nảy lửa, lão gầm lên, tiểu tử, ngươi phải chết. Lão dương song thủ lên, nhưng Bạch Sinh đã phóng vèo tới, quyền cước bung ngay liên chiêu Thiên Vương Tóc Quái, tấn kích dồn dập làm Vi công tử đứng ngoài cũng phải xanh mặt. Bình bình bình, Khô Mộc đạo nhân xoay nhanh thân hình, song thủ đầy kinh khí chống đỡ, rồi đột nhiên thét lớn, chết. Tay áo của lão phất lên, luồng hỏa khí tuôn ra ảo ạt, ập thẳng vào chàng trai mặt thẹo. Vi Chân Bảo la lên, liệt hỏa trưởng, tiểu tử ngươi tối mạng rồi. Bạch Sinh cũng đã nhận ra luồng hỏa trưởng gây gớm, chàng lảo đảo theo thế kim thiền thoát sắc bật ra phía sau, nhưng luồng nhiệt hỏa đỏ ối cũng đã tạt ngang mặt chàng. Làn khói khét lẹt khiến Vi công tử nhảy dựng lên, hay quá, tiểu tử đã bị cháy mặt rồi. Vừa la dứt thì Vi công tử, Khô Mộc đạo nhân và đồng bọn đều sững người vì một chuyện lạ. Trước mắt chúng, chàng trai mặt thẹo đã hiện nguyên sắc diện là một cô gái đẹp tuyệt vời. Thì ra, luồng hỏa trưởng tạt ngang đã làm bay lớp mặt nạ nâu sẫm che giấu nhan sắc xinh tươi của cô gái. Vi công tử kêu lên: "Đứng giết Trúc Bạch tiểu thư đó, bắt lấy nàng cho ta." Khô Mộc đạo nhân cười nham hiểm: "Được, công tử sẽ toại nguyệt." Giữa lúc Trúc Bạch tiểu thư còn bàng hoàng vì sự kiện xảy ra, thì Khô Mộc đạo nhân đã như cái bóng xe tới, chụp bộ móng sắt nơi tà thủ xuống vai nàng. Trúc Bạch vung quyền cước cuồng loạn, nhưng cuối cùng vẫn bị gục xuống, liệm đi bởi chất độc gây mê từ bộ móng sắt của lão Khô Mộc. Khô Mộc đạo nhân quay lại với công tử: "Giam nó vào thạch phòng, tùy công tử sử dụng." Hồi thứ 45, tiểu tử không môn phái. Cuộc hành trình của Trường Hận thật là gấp rút, nhưng khi chàng tới Kim Tiên Trấn thì trời đã sụp tối. Thạch Phật Sơn còn ở phía xa, nơi này chỉ có dãy núi Tràng Nhạc trải dài bên dòng sông Thanh Thủy. Trường Hận đảo mắt nhìn dòng sông lên triền núi thấp, bỗng chàng nhìn thấy một cụm lều bạt màu trắng có cờ hiệu phái Nga Mi. Nhưng giữa cụm lều trại ấy nổi bật thêm một lá cờ tang trên chiếc cột cao hiệu. Chàng ngạc nhiên thầm nói một mình: "Quái lạ, Bạch Sinh báo cho ta biết phái Nga Mi đang di chuyển viên đạt Ma Châu từ Cẩm Ngọc Đài về Tổng Đàn. Tại sao lại có đoàn người của Nga Mi dựng lều trại và cắm cờ tang ở giữa khoảng đường này?" Vốt trán một cái, chàng lẩm nhẩm: "Từ Thạch Phật Sơn về núi Nga Mi tất phải ngang qua đây. Vậy toán đệ tử Nga Mi kia đáng cho ta chú ý lắm." Trường Hận liền đi thẳng vào trong thị trấn. Giữa lúc trời đã nhá nhem tranh tối tranh sáng, ánh đèn tỏa ra từ một tử gia khiến Trường Hận cảm thấy bụng đói cồn cào. Chàng rẽ bước vào tử quán, bên trong đầy khách ăn uống. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu: trấn Kim Tiên nhỏ hẹp ở giao lộ Sơn Cước này, làm sao hôm nay lại có lắm người trong quán như vậy? Chàng giữ bộ mặt thản nhiên, kéo ghế ngồi xuống. Gã tử bào vừa tới, Trường Hận nói ngay: "Đưa ra cho ta một con gà quay và hũ mai quế lộ, sau đó là món cơm thố với thịt bò xào và canh vịt tiềm." Miệng nói, tay đưa cho gã một đĩnh bạc. Chàng lại thấp giọng: "Còn thừa bao nhiêu ta cho ngươi." Cúi xuống nhìn gã tử bào cười toe. Cúi mình xuống, gã tử bào cười toe: "Đa tạ công tử." Gã vừa tính quay đi thì Trường Hận lại chụp cánh tay của gã, miệng hỏi nhỏ: "Hôm nay có gì mà trong quán đông đảo như vậy?" Được cho bằng nên gã tử bào lại miệng: "Bẩm công tử, hồi chiều có các cô trên lều trại Nga Mi kia xuống đặt món ăn chay. Nghe nói họ đưa quan tài một vị ni sư từ Cẩm Ngọc Đài về núi Nga Mi, rớt đường tạm nghỉ. Còn những người ăn uống đông đảo kia lại thuộc phái Thiên Sơn." Trường Hận gật đầu buông tay của gã: "Ồ, thế là quán ngươi được bữa đắt khách. Thôi, vào mang rượu và thức ăn ra cho ta." Gã tử bào vòng tay giả một tiếng rồi biến nhanh vào phía trong. Chàng nhìn đám thực khách ngồi ở các bàn, quả nhiên thấy nơi bầu áo đều có thêu chữ Thiên. Chàng lẩm bẩm: "Thiên Sơn phái thực chất là một bọn hắc đạo, do Nam Cung Sức quy tụ truyền dạy võ công để hành thủ mở ám. Đêm nay chúng xuất hiện ở nơi này hẳn không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu." Rượu và món ăn đã dọn ra, Trường Hận nhâm nhi chung mai quế lộ, cặp mắt ra vẻ lơ đãng. Song thật sự là chàng lướt ánh tinh quang qua các bàn. Bỗng chàng nhận ra một tên vừa ốm vừa cao, có đôi cánh tay dài như vườn, gương mặt tái như gà cắt tiết, chỉ có đôi mắt tinh nhanh, xảo quyệt khác thường. Chàng nói nhỏ với chính mình: "Tên này là Thiên Sơn quỷ tộc, nổi tiếng cướp giật rồi chạy như bay. Hắn có mặt nơi này chắc là có chuyện lôi thôi." Trường Hận ăn uống thật nhanh, vậy mà khi chàng vừa nhâm nhi chung trà thì bọn Thiên Sơn cũng đã lũ lượt đứng lên. Trường Hận thấy một tên to béo, bộ râu bó hàm đen kịt, cặp mắt lồi tựa trôn ốc bước ra trước. Gã này chàng cũng đã biết, hắn là Trương Tứ Ca, thủ lý phái Thiên Sơn, từng có mặt trong buổi tiệc vu quy của Trúc Bạch tiểu thư ngày nào. Trương Tứ Ca truyền lệnh vừa đủ nghe: "Tất cả xếp thành hàng ngũ lên núi." Bọn thuộc hạ tuân hành chăm sóc, chúng xếp hàng ngay ngắn, đao kiếm đều ép sát bên mình thật là kín đáo. Chờ cho bọn chúng vừa đi khuất, Trường Hận cũng đứng vụt dậy. Chàng bước ra khỏi quán, thong dong thả bộ một đoạn đường, rồi nhớ mình lên. Vút! Trường Hận phóng lên một tảng cây, rồi từ đó chàng cứ chuyển mạnh qua những rặng cây để bí mật lần theo bọn Thiên Sơn lên trên triển núi. Cùng lều trại đã hiện ra trước mắt. Lá cờ của Nga Mi phái và lá cờ tang bay phần phật trong gió đêm. Tới tàng cây cổ thụ trên triển núi, Trường Hận trụ lại, truyền vận nhãn lực nhìn vào cụm lều trại của phái Nga Mi. Bên trong toàn là đàn bà con gái. Chàng giật mình nói thầm: "Có cả Diệt Dục sư thái ở nơi đây. Bà ta đích thân đưa đoàn hộ tang về tổng đàn, chắc phải là quan trọng lắm." Chàng nhìn tiếp lại thầm thắc mắc. Nhưng sao thủ lý Diệp Quế Trang không có mặt, à ta trấn giữ nơi tổng đàn hay chăng? Giữa gian lều lớn, Trường Hận thấy rõ một chiếc quan tài có linh vị và đỉnh trầm, nhưng vì quá xa, chàng không thể đọc được những chữ trên linh vị người chết. Chàng liền chuyển mình phóng vèo sang một tảng cây khác gần lều trại hơn để quan sát. Lúc này chàng đã nhìn rõ tên người chết trên linh sàng: Tĩnh Tâm Ni Sư Chi Linh Vị. Trường Hận nói thầm: lạ thật, ta chưa từng nghe nơi tổng đàn Nga Mi có Ni Sư Tĩnh Tâm. Hai người này là kẻ đã giữ gìn Cẩm Ngọc Đài chắc? Chàng đã suy nghĩ thì lại thấy Trương Tứ Ca dẫn bọn thuộc hạ Thiên Sơn đi vào trong lều trại. Trường Hận truyền vận nhãn quang và thính lực để vừa nhìn vừa nghe chuyện quan trọng sắp xảy ra. Diệt Dục Sư Thái đứng chặn ngay ngoài cửa lều. Trương Tứ Ca vái chào: Bạch Sư Thái, anh em Thiên Sơn phái chúng tôi chưa được nghe danh Tĩnh Tâm Ni Sư, nhưng được tin Ni Sư viên tịch, chúng tôi cũng xin đến viếng và phân ưu với phái Nga Mi. Diệt Dục Sư Thái chắp tay nói: A Di Đà Phật, Tĩnh Tâm Ni Sư là người chấp trưởng Cẩm Ngọc Đài nên các vị ít biết. Nay Ni Sư viên tịch bản phái đưa về tổng đàn Nga Mi cử hành tang lễ và nhập bảo tháp. Các vị có lòng thăm viếng xin mời đến núi Nga Mi. Nơi đây chỉ là một trạm để tạm dừng chân mà thôi. Trương Tứ Ca vòng tay cúi đầu nói: Lãnh địa từ Thiên Sơn qua dãy Tràng Nhạc này là của chúng tôi, bởi vậy có linh cứu các vị võ lâm tuyển bối đi ngang, chúng tôi đều phải tới phân ưu. Còn tới tổng đàn Nga Mi lại là việc của trưởng môn bản phái khi nhận được thiệp báo tang. Vậy mong sư thái cho phép huynh đệ chúng tôi được vào lễ viếng linh sàng Ni Sư tiền bối. Diệt Dục Sư Thái nhăn vầng trán tỏ vẻ khó nghĩ, nhưng cuối cùng bà đành gật đầu: Các vị đã có nhã ý, xin mời vào. Bà quay lại thét lớn: Đệ tử Nga Mi sẵn sàng tiếp khách. Khoảng 20 kiếm thủ Nga Mi lập tức dàn thành hai hàng, gươm tuốt trần trên tay. Trường Hận ngồi trên tàng cây cười thầm: Các nàng làm bộ tiếp đón, nhưng kỳ thực là sẵn sàng nghênh chiến với bọn Thiên Sơn đây. Trước Tứ Ca cùng Thiên Sơn Quỷ Tàu và bọn thuộc hạ lũ lượt kéo vào bái lễ, các đệ tử Nga Mi phái cũng phục phục đáp lễ. Thình lình Trương Tứ Ca đứng dậy vỗ một chưởng vào chiếc quan tài. Bùng! Song thủ Trương Tứ Ca chưa kịp đập xuống thì nắp quan tài đã bật tung. Thủ lý Diệp Quế Trang từ trong quan tài nhảy phóc ra, đẩy một chiêu vào tên đầu lĩnh Thiên Sơn. Trần Hận ngồi trên cây trố mắt nhìn. Chàng thấy rõ Trương Tứ Ca dội ngược bởi trưởng lực của Diệp Quế Trang. Nhưng Thiên Sơn Quỷ Tẩu đã thừa lúc thủ lý phái Nga Mi bận giao đấu, vươn cánh tay vượn thọc vào quan tài, cướp một chiếc hộp nhung đỏ rồi phóng vèo đi. Diệt Dục Sư Thái đứng ở góc ngoài thấy rõ, đẩy liền song chiêu, nhưng không kịp, Thiên Sơn Quỷ Tẩu đã bắn vọt đi rồi. Vừa lúc ấy, Trương Tứ Ca đã trụ vững, đẩy trường khí ầm ầm. Diệp Quế Trang giờ trường nghênh chiến, Diệt Dục Sư Thái tuốt thanh bảo kiếm hạ liền mấy chiêu tối độc, làm bốn gã Thiên Sơn bay đầu lăn lông lốc. Trương Tứ Ca thét vang: Tử chiến! Hắn đốc thúc đệ tử dồn các kiếm thủ Nga Mi vào giữa để sát phạt, với mục đích kéo dài thời gian cho Thiên Sơn Quái Tẩu mang hộp ngọc chạy đi xa. Hồi thứ 46, ác chiến giành bảo ngọc. Trường phong ảo ạt, gươm đao khua chan chắt chạm nhau tóe lửa, đôi bên quần thảo ác liệt. Thiên Sơn Quỷ Tẩu phi hành băng băng. Vừa qua khỏi vạt rừng thưa, hắn bỗng nghe tiếng thét rần rần: Tên cướp cản kia, đứng lại! Tảng lờ như không, Thiên Sơn Quỷ Tẩu cứ phóng ảo đi. Bình! Một luồng trường khí dữ dội nổ bùng, đẩy gã hắc đạo rơi xuống vạt cỏ giữa rừng đêm. Gã nổi giận gầm vang như sấm: Tên nào chán sống, dám ngăn đường cản lối ta! Trang cười vừa dứt thì Trường Hận xuất hiện. Trường Hận lớn tiếng nói: Có ta đây! Thiên Sơn Quỷ Tẩu trừng mắt miệng hét: Tiểu tử hôi thối, ngươi muốn gì? Trường Hận phẩy tay: Muốn ngươi trao hộp ngọc cho ta. Gã hắc đạo nổi giận: Ngọc đạo của ngươi mà đòi! Trường Hận lạnh lùng nói: Đừng có nhiều lời, đưa ngay hộp ngọc cho ta. Thiên Sơn Quỷ Tẩu gầm lên: Vậy thì ngươi tận số rồi! Gã vung song thủ đẩy vụt một chiêu thần tốc. Rầm! Kinh lực rung chuyển cả rừng đêm. Trường Hận tung mình vượt trên sóng trường, rồi chàng lao vụt xuống phóng ngọn song long cước vào ngực gã hắc đạo. Bịch bịch! Ngọn thiết cước 10 thành tống văng Thiên Sơn Quỷ Tẩu vào một gốc đại thụ. Rắc! Thân đại thụ gãy ngang, còn gã hắc đạo bị quăng nằm dài trên cỏ. Gã bật ngay dậy, vừa lúc Trường Hận lại gần gã dồn công lực tống ngọn quyền lôi oanh thiết đỉnh vào ngực đối thủ. Trường Hận không ngờ gã hắc đạo phản ứng quá nhanh nên bị trúng một đòn dữ dội. Chàng hự một tiếng phun ra một búng máu tươi. Thịnh nộ dâng tràn, Trường Hận xốc tới xỉa ngay ngọn kim cương thiết chỉ nhanh tựa như chớp. chỉ lực quá gần đã soi thủng tim của Thiên Sơn Quỷ Tàu. Gã hắc đạo rú lên một tiếng thê thảm, lăn lộn trên vạt cỏ một lúc rồi im hẳn, hồn đã lìa khỏi xác. Trường Hận lại gần lục lọi trong mình gã hắc đạo, moi ra được một chiếc hộp đỏ. Mở hộp ra, ánh sáng màu tím tỏa người trong bóng đêm. Chàng mừng rỡ kêu lên: "Ồ, đây là viên tử ngọc đạt ma." Bỗng chàng nghe tiếng thét vang vọng: "Tiểu tử hôi thối, hãy trao viên ngọc lại cho ta." Trường Hận vội nhét viên ngọc vào chiếc túi nhỏ ở bên trong áo và trụ bộ sẵn sàng. Trương Tử Ca cùng bọn thuộc hạ Thiên Sơn Quỷ từ trên cao phóng xuống, tựa như những mũi tên vây chặt Trường Hận vào giữa. Tiếng Tương Tử Ca sẵn sàng: "Tiểu tử, trả lại viên ngọc cho ta, cáo chết." Trường Hận cười nhạt: "Tên đầu lĩnh cấp cạn, ngươi nằm mộng giữa ban ngày hay sao mà dám đòi ta trao lại ngọc?" Trương Tử Ca lập tức xông tới, dương song thủ đẩy một chiêu phụng nhập quả lâm. Không cần chống đỡ, Trường Hận dịch ngang hai bước tránh khỏi luồng kình phong đó. Lo lắng quá cho thân phận mình, nếu không cướp được viên ngọc, biết làm sao ăn nói cùng với trưởng môn, cho nên Trương Tử Ca xuất toàn lực, chân khí tiêu hao đến chóng mặt. Nhưng Trường Hận vẫn trơ trơ, chẳng hề hấn gì cả. Dần điên lên, Trương Tử Ca lại tập trung nội lực đẩy tiếp một chiêu sư tử hí cầu. Trường phong di chuyển ầm ầm, kinh khí xoay tròn ụp xuống đầu của Trường Hận như trái núi đổ. Trường Hận thấy rõ sức công phá của ngọn trường kinh khiếp mà tên hắc đạo vừa bung ra không thể coi thường. Chàng lập tức sử dụng ảo ảnh bộ pháp chuyển mình lách tránh luồng kinh khí. Thừa cơ hội gã hắc đạo chưa thu hồi song thủ, chàng xông tới phóng ngọn độc cước vào hông của đối thủ. Phạc! Trương Tử Ca nhảy dựng lên vì đau đớn bởi ngọn độc long cước như soi thủng một bên hông. Không để cho đối thủ kịp trở tay, Trường Hận xoay nửa vòng đã tống một ngọn trỏ lôi ngạnh chiều vào giữa ngực gã hắc đạo. Hự lên một tiếng, Trương Tử Ca gục xuống. Bọn thuộc hạ Thiên Sơn hồi nãy đã bị các kiếm thủ Nga Mi sát phạt một nửa, tinh thần đã hoang mang. Nhưng thấy đầu lĩnh Lâm Nguy cũng phải hốt hoảng vung gươm giáo tấn công Trường Hận. Giữa đám đông, Trường Hận vẫn bình tĩnh sử dụng quyền cước thi triển 18 thế La Hán quyền của sư pháp thông truyền dạy, chưa cần triển vận kim cương trưởng. Bọn Lâu La Thiên Sơn phái lao vào đều bị những đường quyền cước của Trường Hận gạt bắn ra. Vút vút, thình lình trên tảng cây có nhiều mũi tên bằng thép lao vào Trường Hận như vãi trấu, vô cùng nguy hiểm. Trường Hận lập tức vung song thủ tuôn ra kình khí theo thế mãn đường hồng, đẩy bật những mũi tên sắt bay ngược tứ hướng, và chàng nổi giận biết bọn cấp núi dùng ám khí sát hại mình. Song thủ chập lại, chàng tung ra một chiêu cuồng phong tạo diệp. Ào ào, kinh lực đánh bật bọn Thiên Sơn, cây cối ngả nghiêng, hất lũ núp lén, phong ám khí rụng xuống như những trái thối. Đám đông trong phút chốc đã tan xác, vỡ đầu nát ngực, tay chân gãy lìa bởi chiêu bạo trưởng của chàng. Trong chớp mắt, cánh rừng lặng trang như một khu mộ địa. Gà rừng sao sắc từ xa vọng lại những tiếng gáy te te. Trường Hận nhìn qua khe lá nhận ra trời đã rạng sáng, bên tai chàng chỉ còn những tiếng rên rỉ. Cần phải trở về cổ miếu chờ gặp lại chàng trai mặt hẻo, nên Trường Hận không để ý xem Trương Tứ Ca còn sống hay là đã chết. Chàng rời khỏi vạt rừng thưa, phóng vút đi. Lát sau, hình bóng của chàng chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối chân trời. Trương Tứ Ca dần dần hồi tỉnh, gã rên lên một tiếng đau đớn. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai gã. Đầu lĩnh đã khỏe chưa? Đôi mi mắt nặng nề của Trương Tứ Ca dương lên, gã nhìn thấy tên Lữ Tắc thuộc hạ thân tín đang lo lắng ôm lấy vai của gã. Thở dài một tiếng, Trương Tứ Ca lắc đầu. Ta bị trúng thương quá nặng, chân khí tiêu hao, không ngờ tên tiểu tử hôi thối ấy lại có võ công siêu tuyệt. Lữ Tắc gật gù, không biết hắn thuộc môn phái nào. Gã đầu lĩnh vỗ bàn tay vào trán. Tên này ta thoáng nhớ ra đã nhìn thấy trong lễ vu quy của Trúc Bạch tiểu thư. Hắn ngồi bên cạnh Thanh Quang đạo sĩ, có lẽ hắn là đệ tử phái Tiên Thiên. Nhưng võ công hắn sử dụng lại là của phái Thiếu Lâm. Ta điền đầu không hiểu hắn thuộc môn phái nào nữa. Chép miệng tiếc rẻ, Lữ Tắc nói. Vậy là bọn ta khổ công đón đường di chuyển của phái Nga Mi đã trở thành công cốc. Viên đạt ma châu đã lọt vào tay gã tiểu tử ấy rồi. Trương Tứ Ca nhăn mặt. Ta cũng đang lo, không biết sẽ ăn nói làm sao với trưởng môn đây. Gã chợt hỏi, Thiên Sơn huynh đệ còn có ai không? Lữ Tắc đáp, cả toán đột nhập liều trại Nga Mi và toán phục bên ngoài hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại vài chục, một số bị thương ngắc ngoài nơi góc rừng. Trương Tứ Ca gầm lên. Thiên Sơn phái oai trấn một vùng, lần đầu tiên ta nếm mùi thảm bại. Sau nhảy sau lưng của Trương Tứ Ca như an ủi, Lữ Tắc trầm giọng, đầu lĩnh không nên quá xúc động, hãy lo vận khí chữa thương, ta về trình với trưởng môn sẽ tuy tìm gã tiểu tử. Trương Tứ Ca phẫn hận, người và các huynh đệ còn lại cần mật canh phòng, để ta vận khí chữa thương, kinh mạch ổn định ta mới có thể di chuyển. Dạ một tiếng, Lữ Tắc vội bước ra ngoài. Trương Tứ Ca ngồi xếp bằng dưới một gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền, song thủ chập lại bắt đầu vận công điều khí. Cả vạt rừng thưa hoàn toàn tĩnh lặng. Hồi thứ 47, máu ngập khu rừng già. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vầng thái dương đã lên cao, nắng vàng phủ trùm vạn vật. Trương Tứ Ca vẫn ngồi tĩnh tâm luyện khí. Khi thượng định tỏa luồng khói nhạt, gã hắc đạo đã vận xong chu thiên nội khí cuối cùng, kinh mạch và khí lực điều hòa. Trương Tứ Ca vùng đứng dậy, co duỗi song thủ phát công vùn vụt. Hắn lại ngồi xuống dưỡng thần để thân tâm được thư thái. Vù vù. Tiếng động từ xa vọng tới như có nhiều kẻ phi hành, khiến Trương Tứ Ca vận thính lực để nghe ngóng. Bỗng Lữ Tắc từ ngoài chạy vào la hoảng. Đầu lĩnh, không xong rồi. Gã hắc đạo trợn mắt. Có chuyện gì? Tên thuộc hạ lắp bắp. Đêm qua nhờ chui xuống đường hầm chúng ta mới thoát khỏi cuộc truy đuổi của Nga Mi phái. Vậy mà bọn nữ nhân này cũng tìm ra hướng chạy của ta. Diệt dục sứ thái và thủ lý Diệp Quế Trang dẫn thuộc hạ đang di chuyển tới đây. Xin đầu lĩnh quyết định. Trương Tứ Ca xanh mặt. Ta mới phục hồi công lực, các huynh đệ còn lại quá ít. Cách hay hơn hết là phải bỏ chạy mà thôi. Lữ Tắc đâm bổ ra bên ngoài la to. Tất cả rút ra thung lũng theo lệnh của đầu lĩnh truyền. Bọn thiên sơn nhốn nháo toàn theo chân Lữ Tắc để thoát chạy. Nhưng vụt vụt, hai lá cờ hiệu của phái Nga Mi đã cắm xuống vào rừng, rồi hàng trăm kiếm thủ bao vây bọn thiên sơn vào giữa. Con đường độc đạo đã bị bịt kín. Tiếng thét của Diệp Quế Trang lanh lảnh. Đệ tử phái Nga Mi không được để một tên nào chạy thoát. Tiếng giả vang rừng bút óc bọn hắc đạo. Trương Tứ Ca xứ người, gã thừa biết loan phụng bí kíp của phái Nga Mi rất là nguy hiểm, gồm phụng loan quyền và loan phụng trưởng đã từng làm giang hồ khiếp oai. Nhưng đành phải đương đầu bởi bọn chúng không còn lối chạy. Diệt dục sứ thái vừa thấy mặt Trương Tứ Ca đã thét lên rần rần. Bọn thiên sơn hắc đạo lập tức trao ngay đạt ma châu cho ta. Trương Tứ Ca cười nhạt. Mụ già lắm điều, hãy im đi. Cặp mắt của diệt dục sứ thái trừng lên như muốn rách khóe. Tên cướp núi, ngươi còn dám phạm thượng sao? Trương Tứ Ca gằn giọng. Đạt ma châu từ khi rời khỏi tay thiên nhĩ lạt ma đã là của chúng võ lâm trung thổ. Các ngươi tự xưng danh môn chính phái, lạm dụng danh nghĩa người chết, che mắt thế gian để di chuyển báu vật. Bọn ta thấy ngứa mắt trái tay nên đoạt lại ngọc thì đã sao? Diệt dục sứ thái thét lên. Hắc đạo thiên sơn, ngươi chớ vòng ngôn bậy bạ. Ni sư Tĩnh Tâm là vị trưởng quản Cẩm Ngọc Đài đã viên tịch, nhân dịp chuyển linh vị về tổng đàn, ta chuyển luôn đạt ma châu để phòng ngừa bọn hắc đạo gây phiền nhiễu. Không ngờ bọn ngươi dám cả gan giờ thoái côn đồ. Khôn hồn hãy trả lại bảo vật ra đây, bần ni sinh phúc mà tha mạng. Nếu cãi lời, các ngươi sẽ không còn một mảnh xác để chôn đó. Trương Tứ Ca gần giọng. Nghe giọng rung cây nhát khỉ của ngươi ta không sợ đâu. Nhưng viên tứ ngọc đạt ma ấy không còn trong tay ta nữa, dù có muốn cũng chẳng có gì để trả cho ngươi. Gương mặt biến sắc, diệt dục sư thái quát. Chính gã thiên sơn quỷ tộc đã cướp hộp ngọc trong quan tài, ngươi còn nói hồ đồ gì vậy? Gã hắc đạo quay lại phía sau. Bấy đầu, khiêng nó ra đây. Hai tên thuộc hạ thiên sơn lập tức khiêng cái xác thiên sơn quỷ tẩu tới trước mặt gã đầu lĩnh. Trương Tứ Ca ngó diệt dục sư thái. Các người thấy đó, một kẻ khác đã giết chết thiên sơn quỷ tẩu và đoạt mất đạt ma châu rồi. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, diệt dục sư thái hỏi gay gắt. Kẻ nào giết thiên sơn quỷ tẩu? Trương Tứ Ca lại miệng. Một gã tiểu tử không rõ môn phái, hắn đã chạy trốn rồi. Mặc dù phải công khai, nhưng Trương Tứ Ca cũng còn giấu chuyện mình bị Trường Hận đánh một trận ngất ngư. Chính giọng nói chẳng tự nhiên ấy làm trưởng môn Nga Mi nghi ngờ. Diệt dục sứ thái thét lớn. Không thể tin lời của bọn ngươi được. Trương Tứ Ca bi lối đâm liều. Người tin hay không thì ta cũng chẳng có ngọc để trả cho ngươi. Thủ lý Diệp Quế Trang từ phía sau vọt ra vòng tay nói. Trưởng môn không nên phí lời với bọn cường sơn hắc đạo. Hãy để thuộc hạ giáng cho chúng vài chiêu sẽ biết ngọc quý ở đâu ngay. Miệng vừa dứt, Diệp Quế Trang liền dương song thủ vụt tới nhanh như làn gió. Chiêu phụng loan hội nhập của Diệp Quế Trang vừa bung ra, kinh khí đã cuồn cuộn ập vào gã như cuồng phong sấm sét. Trương Tứ Ca vội quật lại bằng đả thạch công, đẩy nhanh kinh lực chống đỡ. Rầm. Thân hình Trương Tứ Ca lắc lư chao đảo, miệng hộc ra một búng máu. Gã không ngờ chỉ một chiêu trong bí kíp loan phụng của phái Nga Mi cũng đủ làm gã ngất ngư. Lữ Tắc vội hô lớn. Thiên sơn huynh đệ tử chết. Bọn thuộc hạ thiên sơn nghe lệnh vội la lớn một tiếng rồi vung đao kiếm xông vào. Diệt dục sư thái cười gằn. Các ngươi đã muốn chết thì ta cũng sẵn sàng để tế độ. Sóc trường xoay tròn, trường môn phái Nga Mi xuất chiêu Loan Phùng Hỏa Minh. Áp khí phát nổ từng giây như đỉa chấn, hất văng thân sắc bọn Thiên Sơn tựa lá rụng tung bay, máu óc văng đầy thật là khủng khiếp. Trương Tử Ca và Lữ Tắc chẳng còn hồn vía, vội cùng nhau trổ thuật khinh thân phóng chạy như bay. Nhưng song thủ Diệt Dục Sư Thái và Diệp Quế Trang cùng vung lên. Hai chiêu Phùng Loan Ly Xảo và Loan Phùng Triển Dục đều gồm 12 thành đẩy tới tựa hai tia chớp giật, trường khí của Trương Tử Ca và Lữ Tắc nát thây. Bọn Thiên Sơn còn kẻ nào sống sót đều phóng chạy bạt mạng. Diệt Dục Sư Thái quay nhìn Diệp Quế Trang nói: "Tha cho lũ chuột ấy, hãy xét hai gã kia giấu bảo ngọc ở đâu." Diệp Quế Trang vâng lệnh, cùng trưởng môn lục tung y phục hai xác chết, nhưng không thấy Đạt Ma Châu. Diệt Dục Sư Thái gầm lên: "Quái lạ, chẳng nhẽ tiểu tử ấy là có thật?" Diệp Quế Trang cũng ngẩn ngơ lẩm bẩm: "Lại tên tiểu tử không môn phái, thế một kẻ làm tắt điên đầu như ở Lôi Đại Túc Lâm." Hồi thứ 48, gã công tử dâm ô. Chát chát, những cái chung chạm nhau, rượu bên trong vẫn không rơi một giọt, nội lực của những kẻ đối ẩm đều siêu tuyệt. Khuôn Mộc đạo nhân cùng các sư gia của Vi Chân Bảo đều vui cười, hớn hở, cười nói ồn ào. Mỗi lần những chiếc chung chạm vào nhau, và các võ sư ngửa cổ nốc cạn rượu huyết sâm, gã công tử lại vỗ tay tán thưởng: "Hảo, hảo." Khuôn Mộc đạo nhân liếc nhìn Vi Chân Bảo, lão trao một chung rượu cho hắn rồi nói: "Công tử uống thêm một chung rồi nhập thạch phòng với người đẹp." Một gã gia sư ngoác miệng phụ họa: "Phải phải, Trúc Bạch tiểu thư cốt cách tuyệt phẩm, đã luyện được Ngọc Nữ Âm Dương chân khí, chỉ được một lần chung chăn gối với nàng cũng đủ tăng cường sinh lực, sảng khoái tâm thần." Vi Chân Bảo hào hứng bật dậy: "Nhưng đạo trưởng có chắc nàng còn hôn mê không?" Khuôn Mộc đạo nhân cười khà khà nói: "Sao lại không chắc, độc chất mê tâm nơi móng sắt của ta sẽ còn làm mỹ nhân mê liềm tới giờ ngọ. Bây giờ mới trời rạng sáng, nàng chưa tỉnh ra đâu." Rượu đã ngà ngà, hơi men càng khiến Vi công tử bừng bừng lửa dục. Hắn còn nghe được điều quý báu ở Trúc Bạch tiểu thư thì càng hứng khởi bội phần. Bước ngay đến thạch phòng, hắn mở chốt cánh cửa sắt, lao vào phòng đá mát lạnh. Trên trần phòng là những lỗ thông gió trang trí hoa văn bằng thép uốn, cố gắn những viên đá quý chiếu người bởi bốn ngọn đèn lồng treo ở bốn góc tường cẩm thạch. Trúc Bạch tiểu thư nằm trên giường phủ gấm, sắc diện hồng hào kiều diễm, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hơi thở nhẹ nhàng của nàng làm khuôn ngực thanh xuân phập phồng gợi cảm. Vóc dáng thon thả cùng với những đường cong tuyệt mỹ nổi bật trên nệm gấm, ôi đúng là một tiểu thư sắc nước hương trời. Vi Chân Bảo hồi hộp bước đến bên giường, hắn xả xuống ve vuốt bàn tay thon mịn của nàng, rồi đột nhiên ôm chầm lấy thân thể của nàng. Bình, cả thân hình Vi Chân Bảo dội ngược bởi luồng kinh khí từ tà thủ của nàng đẩy ra, và nàng vùng dậy nhanh như chớp. May mắn cho gã công tử là hắn đã kịp lăn một vòng, nhưng kinh phong cũng quăng hắn vào chân tường đá đau điếng. Võ vẽ thì dở, nhưng gã công tử chạy rất nhanh, chỉ rẹt một cái hắn đã chạy thoát ra ngoài, đóng sập cánh cửa sắt lại. Trúc Bạch tiểu thư nổi giận, tiếp tục vung song trường. Bình bình, kinh khí thật dữ dội, nhưng vách đá của thạch phòng quá kiên cố, cánh cửa sắt nặng nề gài chốt bên ngoài vẫn trơ trơ. Gương mặt đỏ lựng vì bực tức, nhưng Trúc Bạch tiểu thư đành chịu thu hồi song thủ. Độc chất mê tâm nơi móng sắt của Khô Mộc đạo nhân chẳng phải là loại kịch độc chết người, mà chỉ làm đối thủ mê đi vài trống canh. Nhưng Trúc Bạch tiểu thư đã luyện được minh tâm diệu pháp, mỗi lần bị trúng các loại mê độc, chỉ một lát sau là cơ thể tự khắc chế và tỉnh lại ngay. Điều này Khô Mộc đạo nhân đâu có ngờ tới. Vi công tử vừa mò vào phòng là cơ hội cho Trúc Bạch tiểu thư, nhưng chẳng may cho nàng là gã ta lan tròn, tránh được luồng kinh khí lùi nhanh hơn chuột. Trường lực rồi vang lên khiến Khô Mộc đạo nhân và bọn gia sư của Vi công tử ùa đến trước thạch phòng. Vi Chân Bảo ôm đầu vào tới, nói không thành tiếng: "Ơi, cọp cái. Khô Mộc đạo nhân hiểu ngay sự việc liền khoát tay: "Công tử theo ta." Bọn gia sư ùa theo: "Phải đó, đạo trưởng hỗ trợ công tử là xong ngay chứ gì." Nhưng cả bọn đều khựng lại bởi tiếng ngựa xe rầm rập vào trong sân tướng phủ. Trời đã sáng rõ và Vi thừa tướng đã từ hoàng thành trở về. Chiếc xe tư mã vừa qua cửa phủ, Vi thừa tướng đang nghe trường khí đùng đùng. Ông lập tức xuống xe, đi thẳng đến thạch phòng, nơi gã công tử của ông thường làm những việc sai quấy. Dù sao cũng là quan thượng phẩm triều đình, Vi thừa tướng dù tham lam trí trá vẫn phải giữ thể diện, không thể mặc cho thằng con lộng hành tắc quái được. Trông thấy Khô Mộc đạo nhân cùng đám gia sư xung quanh Vi công tử, ông quát hỏi: "Việc gì đã xảy ra?" Vi Chân Bảo vội lẹ miệng nói: "Bẩm phụ thân, đêm qua Trúc Bạch tiểu thư cả gan đột nhập hậu điện, toàn trộm Đạt Ma Châu, nhưng may là ngọc quý con giữ trong mình. Đứa con gái hung hiểm này đã giết chết lực sĩ Ngột Đột Cốt, may có đạo trưởng Khô Mộc mới khắc chế được nó đó." Vi thừa tướng đưa mắt liếc nhìn Vi Chân Bảo và bọn gia sư, ông hừ một tiếng nghiêm giọng hỏi: "Bắt được nó sao không giam vào ngục thất của phủ đệ mà nhốt vào thạch phòng?" Ánh mắt của ông soi mói vào mặt gã: "Ngươi là tính chuyện càn quấy gì có phải không?" Bị cha hỏi trúng tim đen, Vi công tử cụp mắt xuống không thể trả lời, cứ ấp a ấp úng. Vi thừa tướng nổi giận phẩy tay: "Cút hết, để việc này tắt liệu định." Đám gia sư và Vi công tử vội lui nhanh, nhưng lúc Khô Mộc đạo nhân vừa giờ bước đi thì Vi thừa tướng gầm giọng: "Đạo trưởng ở lại ta bàn việc." Lập tức đứng sững, lão đạo sĩ ốm nhom vòng tay: "Xin chờ lệnh thượng quan." Thừa tướng hất hàm nói: "Theo ta vào trong nội sảnh." Bởi chiều ý gã công tử và cũng ham vàng ngọc của gã thưởng ban, cho nên Khô Mộc đạo nhân quả thật có sắp xếp hỗ trợ cho Vi Chân Bảo toàn xâm phạm tiết hạnh Trúc Bạch. Vì vậy lão bước theo thừa tướng mà run sợ bị thượng quan của trách. Nhưng khi vào nội sảnh, Vi thừa tướng chỉ dịu giọng: "Trúc Bạch tiểu thư đột nhập tướng phủ toàn trộm ngọc, hẳn là theo lệnh của Trúc Viên cư sĩ." "Ta biết Trúc Viên cư sĩ đang nắm giữ một viên. Trong lần dựng lôi đài chiêu phu cho con gái, lão ta hy vọng sẽ thu được 8 viên nữa. Do quần hùng ham đứa con gái có ngọc nữ âm dương chân khí này, không ngờ lão ta chỉ tóm được toàn là ngọc giả. Bây giờ lão lại mưu toan truy đoạt từng viên." Khô Mộc đạo nhân cúi đầu nói: "Dạ, và lão đã sai con gái tính trộm viên Đạt Ma Châu của thượng quan trước." Vi thừa tướng nghiêm giọng: "Bởi vậy ta không được đụng chạm gì tới con gái của lão. Hãy giữ chân nó đàng hoàng trong một cấm phòng có kẻ hầu hạ, nhưng ta nhờ đạo trưởng canh chừng, không được để nó thoát thân. Ta sẽ thông báo cho cha nó biết và buộc lão phải đưa viên Đạt Ma Châu tới để chuộc con gái về." Đạo nhân Khô Mộc mỉm cười nịnh liền một câu: "À, thật là thượng sách, gầy ông lại đập lưng ông." Thừa tướng bật cười nói: "Tên tiểu tử của ta còn khở lắm, hưởng được chút sinh lực trong đứa con gái kia, đâu bằng thu được một chiêu võ công tuyệt thế ở viên ngọc Đạt Ma đang nằm trong tay cha nó." Khô Mộc đạo nhân không lưng nói: "Dạ dạ, thượng quan cao kiến vô cùng, lũ chúng tôi vô cùng bái phục." Hồi thứ 49. Đột nhập phủ thừa tướng. Trường Hận đang phân vân suy nghĩ, không biết giờ đây thúc phụ đang bôn ba phiêu bạt ở nơi đâu trên bước giang hồ gió bụi. Ông mang hoài bão gây dựng lại phái Tiên Thiên và truy tìm tung tích của song thân chàng. Trường Hận cũng muốn đi tới cùng trời cuối đất tìm cho ra cha mẹ, nhưng thúc phụ lại giao nhiệm vụ phải thu hồi cho được Cửu Hoàn Đạt Ma Châu mới biết rõ thân phận của mình và sự liên hệ của song thân. Bây giờ thì chàng đã thu đoạt được 5 viên bảo ngọc, nhưng thúc phụ chẳng có ở đây để vui vẻ và khích lệ chàng. Điều suy nghĩ này khiến Trường Hận liên tưởng đến Bạch Sinh, chàng trai mặt thẹo, người bằng hữu mới quen mà đã nhiệt tình với chàng, và Trường Hận cũng quyến luyến mến chàng ta vô cùng. Phải chỉ có Bạch Sinh ở đây, chàng cũng có người chơi vui với chiến tích chàng vừa đạt được. "Bạch Sinh, Bạch Sinh." Tự nhiên Trường Hận kêu cái tên ấy bằng giọng trìu mến. Từ lúc được Bạch Sinh giải cứu nơi sơn động của Song Tả, chàng đã nhận ra dáng dấp rất quen thuộc ở nơi người trai đấy. Vóc mình thon gọn trong bộ võ phục màu lam, búi tóc bới cao quấn gọn trên đầu, còn quấn ngang một dải lụa hồng đỏm dáng. Người trai ấy có vẻ lanh lợi thanh thoát của người nào đó chàng rất quen, nhưng gương mặt thẹo với làn da nâu sẫm và giọng nói khàn khàn lại hoàn toàn xa lạ đối với mình. Ngồi một mình trong miếu vắng, Trường Hận càng cảm thấy luyến nhớ người trai đó như có thần giao cách cảm kết chặt giữa hai kẻ mới quen. Phải chăng vì Bạch Sinh đã ngưỡng mộ chàng từ lâu, đã truyền chân khí cho chàng nơi sơn động Song Tả và nhiệt tình giúp đỡ chàng truy đoạt viên Đạt Ma Châu trong phủ thừa tướng, nên chàng cũng nảy sinh mối đồng cảm sâu xa? Trường Hận lắc đầu, chàng không thể giải thích được mối ràng buộc tình cảm thắm thiết giữa chàng với Bạch Sinh. Nhưng chỉ riêng lời ước hẹn truy tìm Đạt Ma Châu cũng đủ làm cho chàng phải bồn chồn khắc khoải. Trường Hận đã thu hồi được viên ngọc ở phái Nga Mi, còn Bạch Sinh mạo hiểm đột nhập phủ thừa tướng thì đã ra sao? Chàng giơ mảnh giấy nhỏ ra xem. Nét chữ dường như cố ý viết thảo, tuy nguệch ngoạc nhưng không che giấu được hoa tay của một người viết chữ rất đẹp. Chỉ còn vài ngày nữa là hết hẹn một tuần trăng. Nhưng trong lòng Trường Hận cảm thấy xốn xang lo lắng. Chàng linh cảm có điều gì bất trắc xảy tới cho Bạch Sinh. Ta phải lên đường đi Bắc Kinh. Những tiếng nói thầm một mình ấy cũng là lời quyết định. Trường Hận thu xếp hành trang gọn nhẹ cho một chuyến đi xa. Lần này chàng quyết định không đem theo những viên Đạt Ma Châu trong mình vì sợ e có điều sơ thất. chàng moi một lỗ sâu dưới bệ thờ thần để chôn giấu 5 viên đạt ma châu. Ngôi miếu này bỏ hoang từ lâu, kể từ lúc vạt rừng đã cạn kiệt nguồn trầm quế. Sơn dân quanh vùng đất tản lạc đi nơi khác, nên quanh năm miếu hoang chẳng còn bóng người lai vãng. Trường Hận yên tâm giấu ngọc trong lòng đất ở dưới bệ thần, rồi cấp tốc lên đường. Vào Bắc Kinh thành, Trường Hận lạc lõng giữa nơi đô hội náo nhiệt, ngựa xe như nước, lâu đài nguy nga, phố xá nhộn nhịp. Vương Tôn công tử cưỡi ngựa đi lại dập dìu, các tiểu thư ngồi kiệu phủ rèm kín đáo. Để khỏi lộ hành tung, Trường Hận phải lựa lời thăm hỏi. Chàng chợt ngó thấy một ông lão bán bánh bao trên chiếc xe đẩy, bèn bước lại gần. Thấy Trường Hận mua bánh bằng bạc vụn, áo quần vương cát bụi, ông lão vừa trao bánh vừa hỏi: "Tiểu tử, chắc người từ xa mới đến?" Trường Hận mỉm cười nói: "Dạ phải, cháu chỉ muốn tìm đến phủ thừa tướng, xin lão bá chỉ dùng." Ông lão nhìn kỹ Trường Hận, bỗng bật cười khà khà: "Hảo thiếu điền, hẳn là ngươi muốn xin vào làm hộ vệ quân. Không ngờ cậu ở nơi xa cũng biết phủ thừa tướng đang cần bổ sung những tay thiếu niên sung sức, nhưng còn phải giỏi võ nghệ nữa đó." Trường Hận ngỡ ngàng nghe nguồn tin vô tình của ông lão, nhưng chàng nắm bắt ngay cơ hội liền chép miệng: "Thưa lão bá, cháu có biết tin ấy nên mới đến phủ thượng quan, mong được tuyển vào hàng ngũ hộ vệ quân." Sắp xếp lại mấy cái bánh bao hấp trong chiếc sừng, ông lão lại ngó Trường Hận: "Nhưng võ nghệ của ngươi có khá không? Nếu cần những kẻ tầm thường thì binh lính triều đình thiếu gì cho thừa tướng điều động bổ sung, đâu cần phải thông người tứ xứ." Trường Hận lại ra vẻ chân thật để thăm dò: "Thưa, võ nghệ của cháu cũng tạm được, nhưng tại sao phủ thừa tướng lại cần người có võ công đến như vậy?" Ông lão ngó quanh rồi trầm giọng nói: "Cậu không biết sao?" Trường Hận vừa nhai bánh vừa lắc đầu. Ông lão lại nói nhỏ: "Bởi vì trong phủ thừa tướng có nhiều bảo vật, nên từ mấy tháng qua đã tuyển thêm nhiều hộ vệ giỏi võ. Vậy mà có kẻ vừa đột nhập trong đêm, vào tận hậu điện mưu toan trộm ngọc, còn giết chết đại lực sĩ Ngột Đột Cốt, được thừa tướng tuyển từ Mông Cổ sang bảo vệ hậu điện đó." Trường Hận nhướng mắt: "Phủ thừa tướng mà có hậu điện sao?" Đập tay vào vai chàng trai, ông lão bật cười: "Rõ thật tiểu tử quê mùa không biết. Vì thừa tướng được đức vua tin yêu, phong hàm thái tử, nên phủ thừa tướng cũng là kim giao điện đó." Ngó xứng ông lão, Trường Hận hỏi ngay: "Vậy kẻ gian tế ấy thoát được thân hay sao?" Cười lên khà khà, ông lão đáp: "Thoát làm sao nổi, nghe nói tay gian tế ấy hạ được Ngột Đột Cốt, nhưng bị Khô Mộc đạo nhân bắt được. Hắn là gã thiếu niên mặt hẹo, võ công giỏi lắm, nhưng không thắng nổi Khô Mộc đạo nhân." Trường Hận giật nảy mình, không kiềm hãm nổi nên bật thốt lên: "Ôi, bạch sinh nguy rồi." Chàng nói liếu cả lưỡi nên ông lão nghe không rõ, liền hỏi lại: "Hảo thiếu niên, ngươi nói gì vậy?" Vội lắc đầu, Trường Hận đáp: "Cháu không nói gì, chỉ vì nhân dịp này chắc cháu sẽ dễ xin vào làm quân hộ vệ của tướng phủ." Ông lão gật gù nói: "Phải đó, cậu cứ đi về phía kỳ đài cao nghệ kia, rẽ sang trái là tới phủ thừa tướng, cũng là kim giao điện." Vòng tay cúi đầu, Trường Hận nói: "Đa tạ lão bá, xin cáo biệt." Bật cười khà khà, ông lão phẩy tay: "Hảo thiếu niên, chúc ngươi thành công." Theo hướng chỉ dẫn của ông lão bán bánh bao, Trường Hận đã tìm ra phủ thừa tướng. Nhưng ngoài tam quan lại có những chữ vàng trên bức hoành son ghi rõ kim giao điện. Vừa vào cửa bên hông, Trường Hận đã chạm phải hai tên hộ vệ cầm giáo dài canh gác. Một tên quát hỏi: "Tiểu tử đi đâu đây?" Trường Hận đáp: "Tôi muốn xin vào hàng tân tuyển, xin quý huynh chỉ dẫn." Gã nọ nhìn qua vóc dáng của chàng rồi phẩy tay nói: "Theo ta vào gặp giáo đầu." Gã hộ vệ quân đưa Trường Hận vào dãy nhà ngang nơi có viên giáo đầu đang xét tuyển người mới. Phần 6 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.